Chiến thần Hào Môn, chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 803 chương nghiệm thật giả. Nhất thời, người ở chỗ này náo động không biết Tần Mẫn đến cùng đang nói cái gì. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày trước thật có hàng giả xuất hiện, để cho người ta ra dị ứng, thậm chí là thối rữa, còn có dấu hiệu chúng độc nghiêm trọng đứng lên, sợ là sẽ phải hủy dung. Có thể Lâm Thị đã thanh minh, chộp được làm giả lòng dạ hiểm độc tiểu thương, chuyển giao ngành tư pháp xử lý, hiện tại trên thị trường, toàn bộ đều là hàng thật, Lâm Thị chắc là sẽ không cho phép có hàng giả tồn tại. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, lại có người ta nói, nơi đây còn có hàng giả. Không chỉ là một nhà này, na một nhà còn có na một nhà, chỉ cần cái này thương trường, phân nửa ở trên đều là hàng giả. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Mẫn cười lạnh, không tin, ta chứng minh cho các ngươi xem. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như chứng minh rồi cái này phồn hoa nhất thương trường, thông thường ở trên đều là hàng giả, những người tiêu thụ này nhiều lắm tuyệt vọng. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ chỉ biết đem phẫn nộ phát tiết đến Lâm Thị trên đầu, trách cứ Lâm Thị tại sao lại làm cho nhiều như vậy hàng giả xuất hiện ở trên thị trường, Lâm Thị còn có cái gì biện pháp? Danh dự của bọn hắn, biết triệt để phá sản. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu năm nay, bị hàng giả hủy diệt xí nghiệp cũng không ít. Tần Mẫn lập tức tê khai bao trang, la lớn. Lâm Thị chính phẩm đều có phòng ngụy tiêu thiêm, hàng giả đồng dạng có, cho nên từ trên mắt thường xem, căn bản là không phân rõ thế nhưng... Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một bà kéo phòng ngụy tiêu thiêm, nơi đây hắn chuyên môn thông báo Tần Huy, làm đặc thù thiết kế chỉ cần dùng ngón tay quét qua, sẽ xuất hiện không cùng một dạng đồ án, hơn nữa chế tác rất kém cỏi, liếc mắt nhìn qua chính là giả không thể nghi ngờ. Các ngươi xem nơi đây, Lâm Thị chính phẩm, nơi đây ẩn núp phòng ngụy tiêu thiêm, chế tác vô cùng tốt, là dùng laser đánh mã, mà hàng giả toàn bộ đều là inzo. Nê, ô các ngươi dùng ngón tay quét qua. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa nói, vừa dùng móng tay đi quát người chung quanh, toàn bộ đều xông tới, nhìn Tần Mẫn ngón tay cột nhìn hắn quát mở phòng ngụy tiêu thiêm. Có thể Tần Mẫn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn dùng lực quát khai phòng ngụy tiêu ký, lộ ra cũng là chế tác tinh xảo laser đánh mã. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, người là muốn chứng minh, trên tay cái này thị chính phẩm. Có người hừ một tiếng, nhịn không được chế nhạo nói. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành, cái này là thật nhưng còn có cái khác đâu. Hắn một bà vứt bỏ trong tay, lại cầm lên trên quầy một người, nhân viên cửa hàng vội vàng ngăn cản Tần Mẫn cầm cái kia, hắn nhận được chính là từ hàng giả na một cái chứa đựng lan trong lấy ra tại chỗ nghiệm chứng liền xong đời. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, dừng tay, ngươi không thể lộn xộn, đây là chúng ta sản phẩm, nhân viên cửa hàng muốn đi đoạt bị Tần Cương cản lại, cười lạnh nói. Làm sao, có thật giật mình, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trực tiếp móc ra một sấp thật dày tiền mặt vứt xuống trên bàn. Những hàng này, ta đều mua, các vị, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Cương lớn tiếng hô, tiệm này, nếu như không phải có thật giật mình, như thế nào lại ngăn đại gia? Hiện tại trên thị trường, hàng giả so với chính phẩm còn nhiều hơn, này rõ ràng chính là Lâm Thị cố ý làm như vậy, bọn họ muốn lợi nhuận, muốn kiếm tiền, sẽ không cố người tiêu thụ quyền lợi rồi. Các ngươi đều có thể quát khai phòng ngụy tiêu ký nhìn, rốt cuộc là không phải thị chính phẩm. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Mẫn chậm rãi tê khai bao trang, vừa nhìn nhân viên cửa hàng dần dần trắng hếu khuôn mặt dường như muốn cho hắn tuyên án tử hình, còn muốn hắn chậm rãi hưởng thụ cái này bị xử tử quá trình. Người chung quanh cũng đều bị thuyết phục nhao nhao tê khai bao trang, đều muốn tại chỗ nghiệm chứng một chút mình mua sản phẩm, rốt cuộc là không phải thị chính phẩm. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như hàng giả, bọn họ cần phải đập tiệm này không thể. Điếm viên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ngay cả lão bản, đều gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, có thể căn bản cũng không dám đi qua, nếu không thì càng là giấu đầu hở đuôi rồi. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xòe, Tần Mẫn xé khai phòng ngụy tiêu ký, dùng móng tay rất nhanh quát đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đã nghĩ thấy là inzo. Nê, ô hàng giả đánh mã, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể, cả người hắn đều ngẩn ra, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, điều này sao có thể, còn thị chính phẩm, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể trả lại hắn mẹ kiếp thị chính phẩm, cái này mạng lưới tiêu thụ điểm, hắn chính là chuyên môn dặn dò, muốn bán hàng giả, làm sao hợp với hai đại đều thị chính phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn nổi giận cùng tựa như nổi điên, nắm lên trên bàn cái khác sản phẩm, liên tiếp xé khai phòng ngụy tiêu ký, từng cái quát mở, có thể kết quả toàn bộ đều thị chính phẩm. Hắn hầu như muốn qua đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thật à, ta là thật, ta cũng là thực sự, có bị bệnh không, hại ta tê khai bao trang. Bệnh tâm thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người thị chính phẩm a, người này là tới gây chuyện, lão bản, ngươi không đánh chết cái thằng chó này sao? Cách chương.